tối cường hệ thống, chương 786, ra tay, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, Tiểu Tà, biên, Kira 123, nguồn, sau đó, đám gà con cùng Tử Phượng và Long Tổ Chi Thần rời đi. Con cháu ba đời gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, mà Lâm Phàm có chút thanh nhàn bèn đi dạo Cự Long tộc. Vốn hắn muốn tìm Long Hậu trò chuyện một chút, nhưng khổ nỗi Long Hậu bị Lâm Phàm dọa sợ rồi, vừa nhìn thấy hắn như gặp ma, nhấc chân chạy bán sống bán chết, dù có cản cũng không cản được. Ai, khi nào mình lại kinh khủng như thế rồi, cố gắng lắm mới có một em sinh tươi mộng nước như thế mà bị mình chơi cho hỏng rồi, quá đáng tiếc. Lâm Phàm cảm thán một phen, sau đó tùy ý tham quan Cự Long tộc. Lãnh địa Cự Long tộc khá giống với các bộ lạc nguyên thủy, nhìn bề ngoài không thấy xa hoa nhưng bên trong có chút dọa người. Lâm Phàm đi qua khắp mọi nơi, nội tâm kích động không thôi, hắn luôn có cảm xúc muốn đánh cướp một phen. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình đã làm sai một việc lớn, chính là không nên mang gà con tới nhận thân trước mà nên đánh cướp toàn bộ Cự Long tộc một phen, gây nên oán hận ngập trời, sau đó mang theo gà con trở về coi như bù đắp ổn thỏa chuyện đánh cướp. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Thập đại hung thú ngoại trừ Cự Long tộc và Phượng Hoàng tộc còn 8 đại chủng tộc khác, mình có thể nhân cơ hội này cố gắng tìm tòi một phen, tích lũy càng nhiều thánh dương đan hơn, sau đó kích thích hoàn toàn huyền hoàng giới, khi đó sẽ thoải mái sung sướng biết chừng nào. Lâm Phàm càng nghĩ thì càng thấy chuyện này rất có khả năng thành công, chờ gà con cùng người nhà gặp nhau đủ rồi, mang theo nó ra ngoài đánh cướp một phen. Nhưng lúc này, Lâm Phàm phải trở về, hảo hảo nghiên cứu huyền hoàng giới một chút. 10.000 tỷ thánh dương đan đã tới tay, sẽ có hai loại diệu dụng. Một chính là nhất niệm bách niên trực tiếp mở ra phần mềm hách để thực lực tổng thể huyền hoàng giới tăng lên. Còn một loại là thiên hàng chân bảo, chính là để những bí cảnh, bảo bối ẩn giấu trong huyền hoàng giới lộ ra hết, để khiến mọi người đi thăm dò. Nhưng lấy tình huống trước mắt, nhất niệm bách niên trọng yếu hơn, vì đây là lựa chọn nhanh nhất để nâng cao thực lực, có đủ nắm chắc để đối mặt với nguy cơ sắp đến. Trời mới biết ngày vạn giới đại mở là lúc nào, theo Lâm Phàm, ngày vạn giới khai mở khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hắn không cầu có thể bảo vệ tất cả sinh linh các chủng tộc, hắn chỉ cầu có thể bảo vệ được huyền hoàng giới. Trong phòng, Lâm Phàm kiểm tra tình huống huyền hoàng giới một phen, hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. Dưới sự chỉnh hợp của Thánh Tông, các đại tông môn và một ít môn phái nhỏ đã bắt đầu co cụm lại với nhau, hình thành một liên minh. Còn Vương Tiểu Minh bởi vì thể chất đặc biệt nên đã hấp dẫn không ít đứa con số phận phẫn nộ, đối với Vương Tiểu Minh hiện giờ, đây là thời điểm nỗi thống khổ và niềm vui sướng cùng tồn tại. Có đứa con số phận bị Vương Tiểu Minh chỉnh chết đi sống lại, nhưng cũng có những đứa chỉnh ngược lại nó chết đi sống lại, nhưng mỗi một lần, Vương Tiểu Minh đều chiếm được món hời lớn. Nhân sinh bực này, Vương Tiểu Minh cảm giác thật sự rất sảng khoái. Điều duy nhất Lâm Phàm muốn biết chính là thời điểm những đứa con số phận đạt đến đỉnh phong, Vương Tiểu Minh có trở thành đại phản phái hay không, có bị quần công đến chết hay không? Tiểu Minh à, sau này ngươi là đại ân nhân, góc truyện audio.com, của huyền hoàng giới đó, Lâm Phàm cảm thán, nhưng có mình ở đây, coi như Vương Tiểu Minh muốn chết cũng không thể chết được. Nhất niệm bách niên chính ở trong nháy mắt làm thời gian huyền hoàng giới trôi qua 100 năm, Lâm Phàm vì không muốn mọi người lo lắng nên mới đi giảng giải với họ một phen. Đặc biệt là Huyền Vân Tiên, nếu như mình 100 năm không xuất hiện, rất có thể nàng sẽ điên mất. Đối với Lâm Phàm, chuyện này cũng chỉ là công phu trong nháy mắt, nhưng đối với mọi người trong huyền hoàng giới, đây chính là 100 năm. Ai, nếu như mình cũng có thể dựa vào tu luyện để nâng cao tu vi thì tốt rồi. Lâm Phàm đối với cái nhất niệm bách niên này, hâm mộ không thôi. Nhưng bản thân muốn thăng cấp còn phải dựa vào kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, coi như ngồi qua 100 năm cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Tông Hận Thiên nắm Thánh Tông trong tay, Lâm Phàm cũng để bọn họ chiêu thu một ít đệ tử, những đệ tử này lại chính là những người bị Vương Tiểu Minh hãm hại thảm hại lúc trước. Dù sao bọn họ đều là đứa con số phận, Lâm Phàm có hỏi qua thiên ý huyền hoàng giới, cuối cùng biết được nếu huyền hoàng giới muốn tiếp tục mạnh lên, nhất định phải tạo ra những đứa con số phận thúc đẩy tiến trình của thế giới. Sau khi bàn giao tất cả mọi thứ, Lâm Phàm nhấc ngón tay, lấy ra vô số thánh dương đan. Nhất niệm bách niên, trong chớp mắt, hư không gợn sóng, đầu cự long tạo thành từ thánh dương đang uốn lượn lao tới huyền hoàng giới. Một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn ra, suýt chút nữa bạo tạc huyền hoàng giới. Trong hào quang chói lọi, hệ thống trực tiếp cưỡng ép tiêu hóa đầu cự long thánh dương đan này, toàn bộ rồi chuyển hóa thành sức mạnh thúc đẩy thời gian trôi qua. Ào ào ào, Lâm Phàm thấy những thay đổi trước mắt có chút không đúng, lúc này, một dòng sông thời gian bồng bềnh trước mặt hắn, trên nó có vô số sợi tơ nhỏ, mỗi sợi là số phận của một sinh linh ký thác vào. Đồng thời, chúng là vận mệnh của sinh linh huyền hoàng giới. Giờ khắc này, chúng Lâm Phàm hung hăng đẩy một phát, khiến vận mệnh vô số người sinh ra biến hóa to lớn. Trong dòng sông thời gian, có vạn sợi dây ràng buộc vào người Vương Tiểu Minh, Lâm Phàm tò mò nó ra tra xét một phen. Tông Hạo, đệ tử chính khí tông, tu vi đời này tiểu thiên vị trung kỳ, tuổi thọ 103 năm, chết oan chết uổng. Đây là vận mệnh nguyên bản của hắn, nhưng vào lúc này, những văn tự trên đó biến mất, thay vào đó là một vận mệnh khác. Tông Hạo, đệ tử chính khí tông, bởi vì gặp Vương Tiểu Minh, vận mệnh thay đổi, tu vi đời này thần thiên vị tầng 10, tuổi thọ vĩnh hằng. Không ngờ do có mình ra tay mà nhiều người trong huyền hoàng giới lại thay đổi được vận mệnh như thế. Nhưng điều làm Lâm Phàm có chút lúng túng chính là, Vương Tiểu Minh có thể phải gặp xui xẻo. Trước kia, số dây dính lên người Vương Tiểu Minh không nhiều lắm, nhưng sau trăm năm, dĩ nhiên dính vào cả vạn cái. Đây không phải nói, trong trăm năm này, hắn chỉ ít đã đùa cợt 10.000 đứa con số phận sao. Ngẫm lại những tháng ngày bi thảm của Vương Tiểu Minh sau này, Lâm Phàm cũng có chút không rét mà run a. Keng, nhất niệm bách niên kết thúc. Keng, công năng nhất niệm bách niên tiêu trừ. Mẹ nó sao lại tiêu trừ rồi? Lâm Phàm coi rất thích nha, cảm giác mình đã làm được một chuyện lớn bằng trời, nhưng trong chớp mắt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, cả người hắn chết lặng không biết nói gì. Góc truyện audio.com, hơn, cái này không muốn người ta sống nữa mà. Nhất niệm bách niên tiêu trừ, sau này huyền hoàng giới phát dương quang đại thế nào đây? Lỗ to rồi, quá hố rồi. Lâm Phàm không ngờ nhất niệm bách niên này là một lần công năng xem trước chuyện tương lai, CMN, bị hệ thống trâu bà nó rồi. Chuyện này, cách chương.